Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, kẹo đường làm sao có rượu vị. 3. Nàng lần này ngược lại là nghe vào hắn. Ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn ngây ngốc cười cười. Sau đó liền bĩu môi. Một mặt bất mãn mở miệng. Ta mới không có nghịch ngợm đây. Ta chính là cảm thấy nó đẹp mắt. Nói lấy, nàng liền cúi đầu, hướng về phía môi của hắn, vừa tàn nhẫn mà mổ hôn hai cái. Hạ Quý Thần nắm Quý Ước đầu ngón tay, hơi hơi run lên hai cái, nhìn về ánh mắt của nàng, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Nhưng men say thật sâu nữ hài, hoàn toàn không có nhận ra được nguy hiểm, như cũ ngốc hô hô đánh giá lấy môi của hắn. Sau đó một bên trong miệng lại cường điệu qua một lần, đẹp mắt. Một bên vểnh miệng, lại hôn lên môi của hắn. Nàng giống như là đang thưởng thức món gì ăn ngon đồ ngọt một dạng. Trong miệng đều phát ra bẹp âm thanh. Thậm chí tại cuối cùng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Còn ăn thật ngon, mềm nhũn, giống như là, nàng méo một chút đầu. Bày làm ra một bộ suy tính bộ dáng. Sau một lát, giống như là nghĩ tới, trên mặt toát ra một vẻ thuần chân đáng yêu nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm, kẹo đường, nói xong, còn không có qua 3 giây, nàng liền lắc đầu, không đúng, không phải là kẹo đường. Kẹo đường có vị ngọt, nhưng ngươi không có, Quý Ước nói lấy, giống như là muốn xác định cái gì một dạng, lần nữa cúi đầu, dán lên môi của hắn, nàng lần này tiên động tác của hắn. Chậm chạp mà vừa mịn đến mức, với Hạ Quý Thần mà nói, không thể nghi ngờ là thế gian nhất mệt nhọc, tàn nhẫn nhất khốc hình. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình đoàn kia hỏa, đã thiêu đốt tới thân thể mỗi cái tế bào. Hắn cũng biết mà nhìn thấy lý trí của mình cùng khắc chế. Tại một chút xíu bị phá hủy, nhưng hồn nhiên không biết nàng. Chính ở chỗ này phẩm đầu đánh giá đủ, ngoặc kép chấm chấm, bất quá. Lại có mùi hoa lại mùi vị. Ừ, nàng trần chờ một chút nha. Càng nghiêm trang nói. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là cái này kẹo đường không có thêm đường. Nói lấy, nàng liền cúi đầu xuống. Cắn lên môi của hắn. Hắn biết nàng cái này là đang nói say nói làm say chuyện. Hắn cũng có thể cảm giác được nàng là thực sự đem hắn môi coi thành kẹo đường tại cắn. Bởi vì nàng răng dùng khí lực. Nhưng cái kia lau đau đớn, đối với hắn giờ phút này mà nói, chẳng những không đáng nhắc tới, ngược lại càng giống như là vung đẩy. Ây, nàng bỗng nhiên giống như là phát giác cái gì một dạng. Dừng lại tới, sau đó dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức môi của hắn. Nàng mỗi động một lần, thân thể của hắn liền hung hãn mà run run một chút ngay tại hắn sắp không nhịn được thời điểm. Nàng vừa nhỏ tiếng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái a, kẹo đường làm sao có rượu vị, cái này còn không là ngươi uống rượu, nhiễm phải đi, theo câu trả lời này, thổi qua trong đầu của Hạ Quý Thần, trong đầu của hắn nhất thời hiện ra mới vừa ở phòng khách. Hắn cùng nàng điên cuồng như vậy kịch liệt hôn, nhất thời, đừng nói là hô hấp không yên, liền ngay cả lồng ngực đều khởi khởi phục phục mà bắt đầu. Không được. Lại tiếp tục như thế, thực sự muốn xảy ra chuyện. Hạ Quý Thần suy nghĩ, liền giơ tay lên bắt mép giường, đem trên người hơi hơi nhấc cao lên, nằm úp sấp ở trên người hắn nàng. Theo hắn cử động như vậy, thuận theo trước ngực của hắn, thoáng đi xuống một chút, nàng tuôn bộ vừa vặn để ở dưới bụng của hắn phương. Hạ Quý Thần không nhịn được, phát ra một đạo thật thấp bực bội lên tiếng. Hắn vừa định lại nổi lên thân, nàng bỗng nhiên nhíu chặt mi tâm, nghi ngờ lầm bầm, kỳ quái nha, cái này là vật gì a? Theo lời của nàng, nàng còn vặn vẹo một cái vểnh cao cái mông nhỏ, hắn phảng phất bị điện giật, cả người dồn sức đánh hai cái run run, bên mép liền không kiềm hãm được tràn ra âm thanh, tiểu ức, đừng động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.